Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2447, chương 2449, thật là mạnh mẽ. Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, nguyên bản Tần Dương còn lo lắng, có một ít không có mắt vương bát đản đến đây hắn hôn lễ quấy rối. Kết quả một cái không có tới. Nói rõ hắn lực trấn nhiếp vẫn là rất lớn. Về phần đêm tối động phòng, Tần Dương cũng là thuận lợi đến kỳ lạ. Phía trước chậm vài ngày sau, bây giờ Tần Dương trạng thái duy trì tới đỉnh phong. Eo cục không đau, dạ dày cũng không khó chịu. Đừng nói là mỹ nữ, coi như đến một con bò cái hắn cũng có thể xuống được đi treo. Vì để trận này động phòng đến hoàn mỹ cùng thư thái, Mạnh Vũ Đồng chế tạo một cái có tới hơn 100 mét vuông xa hoa giường lớn. Có bao nhiêu xa hoa? Cả cái giường là dùng đỉnh cấp túc mộc cùng sáp ong mộc là chủ vật liệu điêu khắc mà thành. Giường thân các chi tiết trang trí 24K hoàng kim 407kg. Đồng thời khảm nạm có khác biệt kim cương cùng đá quý. Trừ cái đó ra, nệm là từ cao cấp nhất bọt biển mà thành. Xa hoa tơ lụa cùng bông vải, có thể nói cực điểm xa hoa. Ngủ ở phía trên, cho dù là ngày tận thế đến đều chẳng muốn rời giường. Nguyên bản nàng Mạnh Vũ Đồng là dự định tùy tiện mua một cái giường. Áp lật bài tử phương thức chọn hai cái còn chưa phá thân may mắn cùng Tần Dương vượt qua tuyệt. Vời này đêm xuân, dù sao cái này mấy ngày Tần Dương thoạt nhìn có chút thận hư. Không cùng bất luận kẻ nào thân mật qua, giúp hắn bảo dưỡng thân thể, nhưng Thẩm Tố Quân không cẩn thận nói lộ ra miệng. Nói cho trung nữ Tần Dương tại Thánh Hỏa Điện cùng thánh nữ ba hơn 4 cái giờ đồng hồ. Hiện tại đã không có tính gây nên, lần này thật là dẫn xuất nhiều người tức giận. Có ý gì? Là chúng ta không đủ lãng? Vẫn là ngươi Tần Dương ánh mắt quá tung bay? Ở bên ngoài cuồn cuộn xong hỏa trở về liền làm thánh nhân. Cái kia chúng ta hỏa làm sao diệt? Dựa vào mài đậu hũ. Cái kia còn không mài ra hỏa hoa đến. Trung nữ vừa thương lượng. Ngoại trừ bát thị tỉ muội cùng thực thể hoa hoa vu tiểu điệp bên ngoài. Mọi người cùng nhau xông lên. Nhất định phải diệt diệt tên kia uy phong. Nguyên bản nữ nữ cũng muốn bài trừ bên ngoài. Nhưng nhà đầu này sống chết mặc kệ, còn uy hiếp những người khác. Nếu như tối nay không giường, liền hút khô các ngươi đại di mụ. Cái này vừa nói, cái khác nữ nhân nhất thời dọa ngốc. Đầu an bài xong nàng đi xung phong. Thế là một trận thế kỷ động phòng trình diễn vừa mới bắt đầu. Tần Dương xác thực là đại sát tứ phương, rất uy phong, nhưng dần dần có chút gánh không được. Rốt cục đến nửa đêm khoảng 3 giờ, bắt đầu kêu lớn cứu mạng, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, đại chiến mới kết thúc. Tần Dương đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, vịn tường trốn tới, hai chân phát run lợi hại. Người điên, đám này nữ nhân chính là điên, không sai biệt lắm là được. Vậy mà từng cái đánh máu gà tựa như, ai đây có thể chịu đựng được a? Tần Dương sợ hãi chứng lại xuất hiện, giống như nghiêm trọng hơn, lúc này mới vừa mới bắt đầu, có thể làm cái gì a? Tuy nói đem Tần Dương kiêu căng phách lối cho diệt, nhưng trùng nữ cũng không chịu nổi a. Dù sao cái kia tiền chính là một đầu con lừa, các nàng có thể chiếm cứ ưu thế cũng đã là không sai. Đến bây giờ còn có mấy người co quắp trên giường. Liền ngón út đều chẳng muốn động đậy. Tần Dương đào tẩu về sau, Mạnh Vũ Đồng nhường Vu Tiểu Điệp đem tối hôm qua ghi chép danh sách lấy ra. Phần danh sách này ghi chép tối hôm qua Tần Dương cùng ai phát sinh mấy lần, bao nhiêu thời gian vân vân. Về phần tại sao phải nhớ ghi chép cái này, Mạnh Vũ Đồng từ chỗ hữu dụng. Dù sao loại này cỡ lớn tụ hội một hai lần đã đủ, không thể mỗi ngày đến. Về sau nàng xem như hậu cung chi chủ, có nghĩa vụ cho Tần Dương an bài thị tẩm. tỉ như ai có thể lực mạnh hơn một chút, ai yếu một chút, muốn hai người tổ hợp, vẫn là tổ hợp ba người, đã nhường lão công hưởng thụ được niềm vui thú, không thể gây tổn thương cho thân, lại có thể diệt đi hòa, miễn cho lại đi thông đồng cái khác nữ nhân. Nhạc Nhạc, người cũng quá không chịu nổi đi, mới hai lần, hơn nữa mỗi lần mới 5 phút đồng hồ liền thua trận. Mạnh Vũ đồng mắt nhìn cũng đã co quắp trên giường đồng Nhạc Nhạc. Có chút bất mãn, nhà đầu này hôm qua gọi kiêu ngạo nhất, nói gì để cho Tần Dương lĩnh giáo một thoáng trên đời đệ nhất. Tạc, nước cơ lợi hại, kết quả chính mình là cái công tử bột. Ai u, Tần ca ca cái kia tiền không phải người a. Đồng Nhạc Nhạc hữu khí vô lực nói ra, những người khác cũng vây đến Mạnh Vũ đồng bên mình. Nhìn xem chính mình chiến tích như thế nào. Lục Như Xương mới một lần. Vân Tinh kinh ngạc nói, một lần không sai biệt lắm. Nàng và anh Chỉ Nguyệt, Tiêu Thiên Thiên, Diêu Thuần Thuần, Khúc Nhu còn có Nữ Nữ đều là hoa cúc lớn khuê mật. Không thể quá thương thân tử, Mạnh Vũ Đồng nói ra. Chúng nữ gật gật đầu. Tiếp tục xem, Ta Thiên, Ninh Phỉ Nhi lại có 5 lần, mặc dù thời gian ngắn, nhưng cũng rất đáng sợ đi. Cảm nhận được mấy người bội phục ánh mắt, Ninh Phỉ Nhi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, lại có phần làm kiêu ngạo. Không có cách, bản thiên hậu cuống họng tốt, kêu lên đối với Tần Dương cũng là một loại công kích. Hạ Lan 3 lần, Mục Tư Tuyết cũng là 3 lần. Ngoặc kép, chúng nữ đỏ mặt nhìn xuống. Khi thấy Vong Ưu lúc, cả kinh nói, 8 lần, điên sao? Vong Ưu mặt không biểu tình, nhưng cái cổ sớm liền hồng thấu. Không có cách, kỳ thực nàng bên trong ngày thường không có giữ như vậy mạnh mẽ. Nhưng bị Mục Tư Tuyết mang thai một chuyện cho kích thích. Tối hôm qua là liều mạng muốn cho Tần Dương truyền bá gieo chủng từ. Mạnh Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng, vụng trộm mắt nhìn chính mình 5 lần, có chút không chịu thua. Nhưng mà, khi thấy cuối cùng một cá nhân lúc, chúng nữ tất cả đều hít một hơi lạnh, tê cả da đầu, cho rằng chính mình hoa mắt. Trung Linh Huyên, 17 lần, nghiêu bức a, đây cũng quá khoa trương đi. Một cá nhân hầu như có thể đỉnh 10 người. Chúng nữ đồng loạt nhìn về phía người trong cuộc Trung Linh Huyên. Mà giờ khắc này nha đầu này mặc chỉnh tề, vừa vặn luyện công buổi sáng trở về, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, chói lọi, những người khác mệt mỏi cũng không muốn rời giường. Nha đầu này còn thần thái sáng láng, giống như còn có thể đại chiến 300 cái hội hợp. Thật là mạnh mẽ đem vậy. Nguyên già Diệp tự lẩm bẩm, là thật bị dọa ngốc. Lúc này Mạnh Vũ Đồng các nàng mới hồi tưởng lại. Tối hôm qua Tần Dương mấy lần đều chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà thời khắc mấu chốt đều bị Trung Linh Huyên đè trở về. Cuối cùng Tần Dương hô cứu mạng, cũng là bởi vì nàng. Nếu như không là Trung Linh Huyên, sợ sợ các nàng sớm liền bại. Mạnh Vũ Đồng run một cái, vội vàng tại Trung Linh Huyên danh tự mặt sau ghi chú một thoáng. Viết lên, cái này nữ tử tao quá lớn. Một tuần lễ chỉ có thể thị tẩm một lần, bằng không Tần Dương người tinh tẫn nhân vong. Kỳ thực Trung Linh Huyên cũng không phải là tối hôm qua mới như vậy điên. Muốn biết lúc trước Tần Dương tại Trung gia thời điểm, hai người thông đồng tại cùng một chỗ. Nhà đầu này đối với chuyện nam nữ điên cuồng hoàn toàn vượt khỏi Tần Dương tưởng tượng. Lúc ấy thiếu chút nữa nhường Tần Dương quăng mũ cởi giáp. Về sau vì bảo trì hình tượng, Trung Linh Huyên mới liều mạng khắc chế, phảng phất một cái băng thanh ngọc khiết thánh nữ. Bởi vì hôm qua là kết hôn thời gian, nhất thời kích động, hoàn toàn cầm giữ không được, cho nên bay lên bản thân, đem chúng nữ sức chiến đấu ghi nhớ. Mạnh Vũ Đồng cảm khái nói, tối hôm qua thật là quá điên cuồng, loại này sự tình về sau không thể lại làm. Hơn nữa, lão công giống như thật muốn làm. Hồi tưởng lại Tần Dương bộ dáng thê thảm, Trung nữ không khỏi hối hận tối hôm qua hoang đường, có chút đau lòng lên. Lão công, thật xin lỗi. Tần Dương nơm nớp lo sợ rời đi biệt thự về sau. Đi tới một mảnh bờ biển tiểu đình bên trong nghỉ ngơi. Rất đáng sợ, thật rất đáng sợ. Tần Dương phát thệ, kiếp sau thà rằng độc thân cầu cũng sẽ không trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân. Hoàn toàn là cho chính mình tìm chịu tội. Âm thầm tim đập nhanh sau khi không khỏi ước ao lên cha mình đến. Chỉ có một tái lão bà, sinh hoạt nhất định rất hài lòng, tốt hơn hắn nhiều, không cần sợ lão bà quá điên cuồng. Chính hâm mộ, lại chứng kiến cách đó không xa cửa tửu điếm. Bạch Đế Hiên vội vàng đi tới, có chút chật vật. Lão ba, ngươi đây là đi chỗ nào a? Tần Dương tiến lên nghi ngờ nói. Bạch Đế Hiên sắc mặt không tự nhiên. Cái kia, ra ngoài tùy tiện đi dạo. Nói xong, liền quay người rời đi. Có điểm giống đào mệnh cảm giác, mà Tần Dương cũng chú ý tới. Đối phương vành mắt tựa hồ có chút hắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.